Lam Nhi xuyên tới thời hiện đại, chương 23, trận cuồng hoan cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor HTH chạy 100m buổi chiều, Tiêu Duyệt Vân lần thứ 2 giành được quán quân, á quân là Phó Nhã Khiêm, hạng 3 là người liều cả mạng sống để phát huy trình độ Châu Văn Đào. Ba người lãnh thưởng chung một khung hình khiến cho vô số người lần thứ 2 hưng phấn giơ điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Thành tích chạy ngắn chạy dài đều bị đè bẹp khiến cho nhóm học sinh thể chất rất mất mặt, các giáo viên thể dục lại càng tức đến mức dậm chân đấm ngực. Trận tứ kết bóng rổ buổi chiều, lớp 2 ban xã hội đụng phải một đội có nền tảng xem như vững chắc, điểm số luôn không thể kéo giãn ra được. Đến 3 phút cuối trận, lớp 2 ban xã hội dẫn đầu 3 điểm, lúc tạm ngưng thi đấu trong chốc lát, Tiêu Duyệt Vân luôn ở một bên quan sát xin được vào sân. Tôi cần phải thích nghi với khán giả cùng bầu không khí của trận đấu. Y nói, nghe vậy, Châu Văn Đào nghĩ rằng cũng đúng, nhưng chỉ còn có vài phút cuối mà điều chỉnh chiến thuật và thay người cũng có thể là con dao hai lưỡi. Bên cạnh sân bỗng nhiên truyền đến một trận hoan hô, ngay sau đó trọng tài lớn tiếng công bố kết quả thi đấu. Nghe đến đối thủ xác thực là lớp có học sinh thể chất đạt được nhiều giải quán quân nhất trong 4 lớp ban tự nhiên, Châu Văn Đào liền ra quyết định. Hắn vừa lo mặt vừa nói, không, 3 phút cuối cùng này vẫn nên bảo trì nguyên đội hình cũ, chúng ta nhất định thắng. Cậu chuẩn bị chơi cho hẳn hoi ở trận sau đi, Châu Văn Đào nói chắc nịch, dáng vẻ của hắn cũng cảm nhiễm cho các đội viên khác, bọn họ cùng đập tay cổ vũ nhau, lần nữa tập trung ra sân đấu. Lớp 2 ban xã hội cố lên, tâm trạng nhiệt huyết của thiếu niên hấp dẫn ánh mắt của không ít các học sinh khác, 3 phút thi đấu cuối cùng đặc biệt kịch liệt. Lớp 2 ban xã hội lấy phòng thủ làm chính, cố gắng kháng trụ lại sự tấn công điên cuồng của đối phương, còn lợi dụng sai lầm và lúc đập bóng của đối phương để phản công lại được vài trái. Còn lại 5 giây cuối của trận đấu, lớp 2 ban xã hội dẫn trước 7 điểm. Lúc này, người trong đội bóng rổ của lớp 4, lớp 8 cùng lớp 5 ban tự nhiên đều đang vây xem bên ngoài sân. Nhã Khiêm, thấy thế nào hả? Châu Văn Đào bằng vào sức bật tuyệt hảo của mình lại lần nữa cướp được bóng lúc phòng thủ quyết định thắng lợi, một nam sinh vỗ tay hỏi người bên cạnh. So với tưởng tượng thì tốt hơn một chút, so với năm lớp 10 thì Châu Văn Đào tiến bộ hơn, Lý Lâm có kỹ thuật nhưng thể lực không tốt, học sinh thể chất kia thì vừa khéo ngược lại, thể lực tốt, kỹ xảo bình thường, nếu tìm được phương pháp thì rất dễ đối phó, những người khác thì không có gì đáng uy hiếp. Chẳng qua, Phó Nhã Khiêm nhìn về phía bên ngoài sân của lớp 2 ban xã hội, nhìn thấy rất rõ ràng một người ở trong đó. Sao, có lẽ còn có biến số, xem thêm một trận nữa đi. Ngay cả mấy người mới đều lên sân góp đủ số, Tiêu Duyệt Vân sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng còi vang lên, trọng tài công bố kết quả thi đấu, bạn bè thân thiết của lớp 2 ban xã hội vui vẻ tiến lên chúc mừng. Châu Văn Đào nghiễm nhiên được chào đón như một anh hùng. Rõ ràng rất vui vẻ nhưng hắn lại bày ra dáng vẻ đương nhiên phải như vậy, cổ vũ đội viên đừng quá kiêu ngạo. Phó Nhã Khiêm nhìn cái đuôi của người nào đó vểnh cao đến tận trời, cười lắc lắc đầu. Cái tên này thật sự là một chút cũng không thay đổi. Ngày tổ chức đại hội thể thao không cần phải học trừ lúc dự thi và xem trận đấu, còn có không ít thời gian rảnh, điều này trực tiếp khiến diễn đàn trường vô cùng náo nhiệt. Hai ngày nay Tiêu Duyệt Vân cực kỳ nổi bật trên sân Điền Kinh đã trở thành một minh tinh vườn trường. Cũng như một năm trước giống Phó Nhã Khiêm giành được vài giải quán quân, ngay cả đội trưởng đội bóng rổ lớp 8 ban tự nhiên cũng là cậu ấy. Mặc dù Phó Nhã Khiêm và Châu Văn Đào dưới sân không hợp nhau, nhưng trên sân bóng lại phối hợp rất hoàn hảo. Có đôi át chủ bài ở đây, cộng thêm vài cường thủ như Lý Lâm, Âu Tường Hòa, các học sinh thể chất phụ trợ, lớp 8 ban tự nhiên trở thành ác mộng của không ít đội bóng rổ lớp khác. Thậm chí sau đại hội mùa thu năm ngoái, Phó Nhã Khiêm bọn họ trong trận đấu thử còn thắng cả lớp 11 quán quân bóng rổ. Xét thấy lớp 12 căn bản phải rút lui khỏi cuộc cạnh tranh, vậy thì trên thực tế, lúc ấy đội bóng rổ lớp bọn họ cơ bản chính là một ông vua không ngai của trường trung học cao trung. Đây cũng là một nguyên nhân chính cho việc cả hai luôn là song tử tinh nằm trong top 2 của bảng xếp hạng giáo thảo. Năm nay, cuối cùng hai người bọn họ cũng tách nhau ra, không ít người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trên sân bóng rổ sẽ không còn ai bị song tử tinh khủng bố khống chế nữa. Đặc biệt là lớp 4 ban tự nhiên, sau khi phân ban xã hội và tự nhiên, lớp của bọn họ vậy mà lại có 4 nam sinh thể chất, hơn nữa thần kinh vận động của một số học sinh bình thường cũng rất tốt, làm cho lớp của bọn họ một dạo trở thành lớp có độ hot nhất trong bảng xếp hạng đại hội thể thao. Đặc biệt là một nhóm học sinh thể chất môn Điền Kinh, sớm đã luyện tập đến nghẹn một năm, muốn rửa lại mối thù xưa tại đại hội thể thao, đánh bại Phó Nhã Khiêm. Chỉ là không ngờ rằng, giữa đường đột nhiên chạy đến một Trình Giảo Kim. Tiêu Duyệt Vân, mang hết nổi trội của bọn họ đoạt đi hết. Trình Giảo Kim là một công thần khai quốc nhà Đường, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, nổi tiếng kiêu dũng. Được thôi, trận đấu bóng rổ của lớp 11 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, chủ đề bóng rổ bây giờ chỉ là thứ yếu thôi. Lúc trên khán đài thi đấu xem như nơi không người mà ngồi học nói chuyện với bạn bè, chạy khởi động làm nóng người, quá trình thi đấu, lúc vượt qua vạch đích chúc mừng sau cuộc đua uống nước lau mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ liên quan đến Tiêu Duyệt Vân đều được ghi lại trong điện thoại và máy ảnh, tạo thành N video ngắn và vô số bức ảnh chụp. Mấy ngày nay y gom được vô số fan hâm mộ. Các anti-fan mặc dù muốn bôi đen, nhưng trước các chiến tích rõ ràng đó, đối diện với nhiệt độ trước mắt cũng không thể xoay chuyển được trời đất, chỉ có thể tạm thời tiếp tục án binh bất động. Đánh bại các học sinh thể chất cả hai khối, lại còn thắng Phó Nhã Khiêm. Điều này cũng đủ khiến cho fan nhan sắc của Tiêu Duyệt Vân ưỡn thẳng sống lưng. Ngược lại có người rốt cuộc nắm lấy cơ hội châm chọc mỉa mai Phó Nhã Khiêm một phen, nhưng rất nhanh bị các fan trấn áp. Không oán nổi thể năng của Tiêu Duyệt Vân liền cả gan oán học thần Phó Nhã Khiêm. Hai nhà fan, còn có một đại bộ phận fan chung, rất mau chóng hợp tác cùng nhau, đồng lòng ngăn chặn kẻ địch chung. Bức ảnh chụp Tiêu Duyệt Vân cùng Phó Nhã Khiêm sau trận đấu mắt đối mắt cùng đập tay cũng trở thành vật chấn của một tổ chức bí ẩn nào đó, tạm thời chúng ta không nhắc đến. Thứ năm, vẫn là một ngày nắng đẹp. Trận chung kết thi đấu chạy tiếp sức của khối 10 và 11 đều được tổ chức vào buổi sáng, trận đấu của các loại bóng xen kẽ trong đó cũng dần tiến vào kết thúc. Sau khi đánh xong chung kết trận bóng rổ của khối 10 vào buổi chiều xong, các hạng mục thi đấu của khối 10 toàn bộ liền kết thúc, nhưng mai là thứ 6, bọn họ còn phải đi học một ngày nữa. Nhóm anh chị khối 11 cũng kẻ tám lạng người nửa cân, buổi chiều thứ 5 có hai bảng bán kết bóng rổ, sau đó sáng thứ 6 sau khi kết thúc trận chung kết, buổi chiều còn bị bắt lên lớp học bình thường. Nghe được tin này, các học sinh khối 10-11 đều oán thán ngập trời. Được thả tự do gần một tuần, ngay lập tức lại được nghỉ cuối tuần rồi, ai còn có tâm tình đi học chứ? Lãnh đạo nhà trường vì nhanh chóng thu phục được tâm bọn nhỏ cũng phí đủ mọi tâm tư. Cho nên, các học sinh hết sức quý trọng thời gian một nửa ngày nhiệt huyết cuồng hoan này, 4x100m tiếp sức 4x200m tiếp sức 4x400m, thời gian thi đấu 3 trận đều cách xa nhau. Vài đội viên của đội bóng rổ lớp 2 ban xã hội đều được giao nhiệm vụ Tiêu Duyệt Vân thể lực tốt nhất, Châu Văn Đào cùng nam sinh thể chất cả 3 trận đều phải tham gia, người chạy tiếp sức cuối cùng của mỗi trận do Lý Lâm và một vài học sinh khác thay phiên thế vào. Các học sinh thể chất thi đấu điền kinh gần như nghẹn đủ một hơi, cứ ngỡ cuối cùng cũng giành lại được mặt mũi trong cuộc thi tiếp sức cuối cùng, đặc biệt là 4 học sinh thể chất lớp 4 ban tự nhiên. Cuối cùng, trải qua một trận tranh đoạt kịch liệt, lớp 2 ban xã hội đạt được huy chương đồng 4x100m, quán quân 4x200m cùng á quân 4x400m. Hạng mục thi đấu càng dài, Tiêu Duyệt Vân có thể kéo ra khoảng cách càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu 4x100m lớp 4 ban tự nhiên như được tiêm máu gà giành được quán quân, mà Phó Nhã Khiêm dẫn dắt lớp 8 ban tự nhiên cũng là nhân tài lớp lớp, thực lực tổng thể còn hơi đè ép lớp 2 ban xã hội một bậc. Trận thứ 2 4x200m Châu Văn Đào, Lý Lâm cùng học sinh thể chất cắn răng phấn khởi, Tiêu Duyệt Vân lao tới, mạnh mẽ như gió, đuổi kịp hai người giành được quán quân, dáng vẻ khí phách khiến cho mọi người đứng xem liên tục thét chói tai. Trận 4x400m cuối cùng, học sinh thể chất và Châu Văn Đào phát huy bình thường, nhưng ở lần giao gậy thứ 2 và 3 lại xuất hiện vấn đề, nam sinh cầm gậy thứ 3 vốn đang khẩn trương thì càng phát huy không tốt, bị tuột lại vài chục mét. May mà Tiêu Duyệt Vân vừa nhận gậy cuối cùng liền toàn lực lao tới, không lưu lại chút lực nào, trong phút chốc liền rút ngắn lại không ít khoảng cách, dọa cho nhóm người ủng hộ phía trước đổ một thân mồ hôi lạnh. Gậy cuối của lớp 4 ban tự nhiên thế trận tự loạn, cuối cùng lại để cho Phó Nhã Khiêm nhặt được món hời. Ba lớp hot mỗi lớp được một giải quán quân cũng coi như đâu đã vào đấy, hơn nữa còn không phát sinh tranh chấp gì hết. Các chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra một hơi, hòa hợp là được, hòa hợp là được, học sinh ở lứa tuổi này là dễ bị kích động nhất. Hy vọng trận đấu bóng rổ buổi chiều cũng đừng xảy ra bất kỳ tai vạ gì là tốt rồi. Vòng bán kết bóng rổ lớp 11, lớp 2 ban xã hội và lớp 4 ban tự nhiên đánh vô cùng ngoạn mục. Giống như dự đoán, mặc dù có người đoán được việc Tiêu Duyệt Vân sẽ lên sân, nhưng hoàn toàn không hề lường trước được kỹ thuật bóng rổ của y, có thêm Tiêu Duyệt Vân hậu vệ truyền bóng, lớp 2 ban xã hội hoàn toàn thay hình đổi dạng, chiến thuật quan sát lúc trước hoàn toàn vô dụng. Chỉ thấy y mắt quan sát cả 6 đường, truyền bóng thường làm người khác không tài nào lường trước được, đóng góp không ít các đường kiến tạo tuyệt vời, càng đáng giận hơn chính là thế tiến công của Tiêu Duyệt Vân cũng sắc bén y hệt, thường xuyên ném bóng tại vạch 3 điểm. Lý Lâm vóc dáng nhỏ bé giữ vai trò hậu vệ ghi điểm cũng có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, cú bật rổ và giành bóng của hắn cũng tạo thành một lực sát thương nhất định. Còn ở vòng trong, học sinh thể chất đánh trung phong, thể trạng cường tráng, đoạt bóng rất có kỹ thuật, một nam sinh có vóc dáng cao lớn khác đánh tiền phong chính, việc khó việc khổ gì cũng làm, phòng thủ rất tích cực, hơn nữa có một vị tiền phong phụ Châu Văn Đào thường xuyên đột phá vào vòng trong phụ trợ thì cho dù bình quân chiều cao không bằng, nhưng lúc úp rổ lớp 2 ban xã hội cũng không chịu thiệt. Trận đấu còn lại 15 giây, Tiêu Duyệt Vân vào một trái 3 điểm chém tận giết tuyệt kéo điểm số ra 7 điểm, người lớp 4 ban tự nhiên tức khắc mặt xám như cho tàn. Điểm số đã được quyết định, sảng khoái ghê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu này là trận đấu chính thức đầu tiên của Y cũng ngày càng thích ứng với bầu không khí của trận đấu này. Tiêu Duyệt Vân kích động khua nắm tay, hiện trường dâng lên một trận tiếng hoan hô. Né mình một cái, lại tránh thoát Châu Văn Đào kích động bay qua đây. Tiêu Duyệt Vân cười cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng một trận, sau đó gỡ băng đô trên trán xuống, thoải mái vung vẩy đầu tóc mướt mồ hôi. Tóc y hơi dài rồi, sau trận đấu tập cuối tuần liền mua một cái băng đô cài tóc. Để tránh che mất tầm mắt tạo hình này thật mới mẻ, âm thanh máy ảnh vang lên một mảnh, các nữ sinh liên tục khen đẹp trai. Băng đô cài tóc để chơi bóng rổ ý, như hình bên dưới nè. Mặt khác lớp 8 ban tự nhiên nhẹ nhàng giành chiến thắng tiến vào chung kết đã sớm sang bên rìa sân của đối thủ tương lai quan sát trận đấu. Hai đội được bước vào chung kết chính thức xuất hiện. Ngày thứ hai, tại địa điểm diễn ra trận chung kết bóng rổ rất được mong chờ của khối 11, bên trong nhà thi đấu của trường trung học Hoa Phong cực kỳ sôi động, phần lớn học sinh khối 11 đều đến xem trận đấu. Các đàn em khối 10 chỉ có thể khổ bức ngồi trong lớp học lướt diễn đàn của buổi phát trực tiếp trên di động. Trận đấu này đã đóng góp không ít tư liệu sống về các Mỹ Nam vận động cho đám lầu trên lầu dưới liếm màn hình, và các tài liệu Mỹ Nam sống này không cần nói cũng rõ, tiếng chụp ảnh từ đầu đến cuối chưa từng ngừng lại, các fan nhan sắc vô cùng thỏa mãn. Suy cho cùng thì đây cũng là lần tham gia đại hội thể thao cuối cùng của bọn Phó Nhã Khiêm. Giá trị nhan sắc thời hoàng kim này xứng cho các đàn em sau màn hình muốn liếm cả 5 năm luôn. Editor, ôi những từ ngữ chuyên môn của bóng rổ. Xong chuyện này chắc ghiền bóng rổ luôn quá cách chương.